Xin cảm ơn phần dự thi của Cuộc Hội quận Thủ Đức. Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của Cuộc Hội quận 8. Bài hát mở đầu cho các tiết mục dự thi của Cuộc Hội quận 8 là một lớp giọng cổ có tựa đề Nhớ Cha Trong Mùa Phượng Đỏ của soạn giả Thu Vân, sẽ được thí sinh Huỳnh Văn Việt thể hiện. Ha ai về thăm. thành phố Thành Phong, gặp anh chiến sĩ biên phòng nhớ thương, rằng anh giữ biển quê hương, em đang canh giữ tiếng đường mẹ qua. Ôi yêu sao mảnh đất dấm qua đồng trời, bóng giặt sạch rồi đất chỗ màu xanh. Máu xương ôi máu xương và lời thân thương của bác trong những mùa qua thành cầu hát thành mình.